Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Bạch Lạc Nhuế đến Long Duyệt dưỡng lão thành, Ngụy Hồng cùng Đỗ Nhược Hinh đã ở nơi đó. Tòa dưỡng lão thành này mấy tháng trước đã xây dựng xong. Bên trong trang trí cũng sớm đã hoàn thành, nhưng bởi vì còn chưa tiến hành nghi thức khánh thành, cho nên vẫn không có bắt đầu dùng. Một tòa kiến trúc lớn, giống như là một tòa hoang thành không người trông giữ. Bạch Lạc Nhuế có phần lớn quyền hạn ở nơi này, cũng quen biết nhân viên bảo an trông coi nơi này. Cô ta làm hai tấm thẻ ra vào cho hai người kia. Trước, bọn họ chính là đem Trương Bồi Tài giam cầm như thế, coi như có ở đây hét to, bên ngoài cũng không có ai sẽ nghe thấy một chút âm thanh nào. Nơi này cũng đã từng là hiện trường thứ nhất của vụ án Trương Bồi Tài tử vong. Thế nhưng hiện tại, bên trong các loại vết máu cùng vết tích cũng đã sớm bị Đỗ Nhược Hinh cùng bọn họ quét tước đến sạch sành xanh. Bạch Lạc Nhuế mở ra một cái cửa phòng, đi vào gian phòng. Đỗ Nhược Hinh ngồi ở trên ghế salon, Ngụy Hồng dựa vào bên tường. Nhìn thấy cô ta đi vào, hai người đều ngẩng đầu lên. Ba hung thủ rốt cục tụ tập ở đây. Bọn họ trên tay mỗi người đều dính đầy máu tươi. Những lão nhân kia, còn có Trương Bồi Tài. Đỗ Nhược Hinh còn chưa mở lời nói chuyện, Bạch Lạc Nhuế liền đi tới bên cạnh cô ngồi xuống. Trong giọng nói mang theo tức giận, cô vẫn là như khi còn bé giống nhau, nhát gan như vậy. Đỗ Nhược Hinh vẫn là đem sự tình trong lòng nghĩ nói ra. Nếu quả thật có một hòm thư bí mật như vậy, nếu quả thật bị phát ra, bọn họ hiện tại cũng không biết Trương Bồi Tài sẽ lưu lại cái gì. Đối với mỗi người bọn họ liên lụy nhiều hay ít, e rằng đồ vật bên trong đủ để phá hủy bọn họ tất cả mọi người. Không có việc gì, Bạch Lạc Nhuế nói, cô hoảng loạn cái gì? E rằng cái phương thức kia vốn là Trương Bồi Tài nói ra lừa người. Hắn e rằng căn bản cũng không có tra được rất nhiều. Đỗ Nhược Hinh nhấp môi dưới. Cô không biết Bạch Lạc Nhuế tại sao đối với mình nổi giận đùng đùng. Bọn họ nguyên bản chính là châu chấu treo trên một sợi dây thừng. Hiện tại ai cũng chạy không được. Nói đến cái chữ lừa gạt kia, cô sắp sụp đổ rồi. Đỗ Nhược Hinh nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Cô ban đầu còn lấy tay lau đi, sau đó lau đều lau không xong. Là cô đang gạt tôi. Bạch Lạc Nhuế, cô là tên lừa gạt. Cô không phải nói cô sẽ xử lý tốt sao? Cho tới bây giờ, cô vạn phần hối hận. Nếu như lúc trước cô không có đi tìm Trương Bồi Tài, có phải là kết quả sẽ khác nhau? Bước ngoặt của câu chuyện đều phát sinh một tháng trước một ngày kia. Trước Đỗ Nhược Hinh liền nghe Trương Minh Hiên nói gần đây gặp Trương Bồi Tài cùng một người phụ nữ ở cùng nhau. Cô nổi lên lòng nghi ngờ. Nhưng khi cô phát hiện nữ nhân kia là Bạch Lạc Nhuế, cô càng là khiếp sợ. Vì vậy, ngày ấy, cô đi đến khách sạn tìm Trương Bồi Tài. Trương Bồi Tài hoàn toàn không có phát hiện sự khác lạ của cô. Tại thời điểm hắn tiến vào đi tắm, cô len lén mở ra máy vi tính. Bên trong có một bài báo chưa hoàn thành. Tiêu đề gọi là Đỗ Nhược Hinh chạy ra khỏi phòng. Một đường lái xe đến nhà Bạch Lạc Nhuế. Ngày hôm đó mưa to, cô chỉ đi một đoạn đường ngắn, liền đem mình xối đến ẩm ướt cả người. Đến cửa biệt thự nhà Bạch Lạc Nhuế, Đỗ Nhược Hinh tóc đã sớm ướt đẫm, cả người đều đang chảy nước xuống, chật vật không nói ra được. Bạch Lạc Nhuế nhìn thấy cô sợ hết hồn. Đỗ Nhược Hinh, sao cô lại tới đây? Chồng tôi, chính là tên nam nhân gần nhất tiếp cận cô. Hắn biết đến chuyện cô đang làm bây giờ, biết được chuyện của chúng ta trước đó. Đỗ Nhược Hinh trong mắt tràn đầy kinh hoàng, sửa lại một chút dòng suy nghĩ, đem sự tình đầu đuôi mà nói cho Bạch Lạc Nhuế. Bao gồm cả quan hệ của cô và Trương Bồi Tài, bao gồm tin tức Trương Bồi Tài điều tra, việc nặc danh tiếp cận Bạch Lạc Nhuế. Trầm mặc trong chốc lát, biết sự nghiêm trọng của chuyện này, Bạch Lạc Nhuế nói, cô Cũng may, vẫn tới kịp, còn chưa tới kết quả xấu nhất. Sau đó cô ta hờ hững nói. Tôi đến xử lý. Cô ta kéo lại cái tay lạnh lẽo của Đỗ Nhược Hinh. Chúng ta cùng đi xử lý chuyện này. Khi đó Đỗ Nhược Hinh như là 18 năm trước giống nhau. Lựa chọn đứng ở bằng hữu bên này. Nhưng cô vạn vạn không nghĩ tới. Tiếp đó Bạch Lạc Nhuế cùng Ngụy Hồng bắt cóc Trương Bồi Tai. Bọn họ đối với hắn nghiêm khắc tra tấn. Các loại dằn vặt. Nhưng Trương Bồi Tài chính là không hé miệng. Nói cái gì cũng không có tiết lộ. Sau đó, Trương Bồi Tài chết rồi. Thời điểm nhìn thấy thi thể hắn. Đỗ Nhược Hinh liền cảm thấy được chính mình sắp xong đời rồi. Bạch Lạc Nhuế cam kết với cô. Sẽ đem thi thể xử lý sạch sẽ. Ngày ấy, Ngụy Hồng đem thi thể thả vào một cái túi màu đen lớn. Lái xe giao thức ăn ngoài. Cô và Bạch Lạc Nhuế lái xe xa xa theo ở phía sau. Đi tới bờ lòng sông kia. Cô vẫn là phụ trách trông chừng. Bạch Lạc Nhuế cùng Ngụy Hồng dùng xe đẩy đem thi thể vứt bỏ. Khi đó cô còn lạc quan mà nghĩ. Chỗ này hẻo lánh như thế. Coi như bị người phát hiện. Khả năng cũng sẽ là rất lâu sau đó. Nhưng là rất nhanh. Lực lượng cảnh sát lại tìm cô. Đỗ Nhược Hinh hiện tại hồi tưởng lại. Từ khi 20 năm trước cô và Bạch Lạc Nhuế quen biết bắt đầu. Giống như rơi vào trong địa ngục. Cô ta mang cho cô chỉ có sự sợ hãi cùng tử vong. Cô một lần mà tin tưởng cô ta. Nhưng cô ta lại một lần mà lừa dối cô. Lợi dụng cô. Nếu như cô ta sớm hãy thu tay. Không làm thử nghiệm nguy hiểm như vậy nữa. Vậy bọn họ hiện tại sẽ không rơi vào tình cảnh bị động như thế. Đỗ Nhược Hinh càng khóc càng thương tâm. Gào mà khóc, khóc đến cuồng loạn. Vì bản thân cô, vì Trương Bồi Tai, vì tuổi thơ của cô, vì tình bạn của cô. Nhưng thời gian không có cách nào chảy ngược. Mãi đến tận Bạch Lạc Nhuế không nhịn được đánh gãy cô. Đừng khóc, cô có khóc nữa người cũng không sống được. Cô ta nói chuyện, lau đi nước mắt của Đỗ Nhược Hinh. Con mắt của cô khóc sưng lên rồi. Nghi lễ ngày mai nên làm sao bây giờ? Ngày mai, chính là ngày Long Duyệt Dưỡng Lão Thành tổ chức lễ cắt băng khánh thành. Mà Đỗ Nhược Hinh là người chủ trì sớm đã định ra. Đỗ Nhược Hinh lúc này mới nhớ tới chuyện này. Cô ngẩng đầu lên, khóe mắt còn mang theo nước mắt nói. Tôi không đi. Trong lòng tôi loạn cực kỳ. Căn bản không có biện pháp nào chủ trì. Cô phải đi. Tôi cũng nhất định phải đi. Bạch Lạc Nhuế ngữ khí kiên quyết. Cảnh sát là không có chứng cứ. Trương Bồi Tài bên kia cũng chỉ có một ít suy đoán. Hắn còn không có thời gian lưu lại chứng minh thực tế. Bọn họ ngày hôm nay bảo cô đi. Cũng là vì thăm dò cô. Chỉ cần qua cửa ải này. Liền sẽ không có người biết đến bí mật của chúng ta. Đỗ Nhược Hinh ngơ ngác mà ngây ngẩn cả người. Thậm chí quên mất khóc. Lời Bạch Lạc Nhuế nói dường như có ma lực. Có thể đầu độc thâm tâm của cô. Nữ nhân kia bình thường là hiền hòa. Nhưng một khi quyết định cái gì. Trên người liền có một loại khí chất lạnh lẽo cứng rắn kiên quyết. Dường như sinh tử cũng không phải chuyện gì to lớn. Loại thái độ này sẽ khiến cho người không tự chủ được mà tin tưởng lời cô ta nói. Hơn nữa, Ngụy ca vẫn còn ở nơi này đây. Anh ấy bảo vệ chúng ta. Bạch Lạc Nhuế nói chuyện. Còn ngươi nhìn về phía Ngụy Hồng. Trong ánh mắt của cô ta có nước. Đỗ Nhược Hinh cũng vừa khóc qua. Đừng cãi cọ. Ngụy Hồng vẫn đứng tại một bên bỗng nhiên lên tiếng. Hắn thấp rũ mắt nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt kia phảng phất vượt qua thời gian. Trước mắt, phảng phất không phải hai nữ nhân trưởng thành xinh đẹp, mà là hai bé gái. Mà chỗ bọn họ đang đứng dường như không phải Long Duyệt Dưỡng Lão Thành, mà là Vu Sơn Viện Dưỡng Lão năm đó. Hắn cũng sớm đã theo thói quen làm một người anh trai. Đi thương các cô, bảo vệ các cô, Ngụy Hồng làm quyết định. Nếu như cảnh sát đi tìm đến, mọi người liền đem anh khai ra. Tất cả mọi chuyện đều là anh làm. Ngụy ca, Đỗ Nhược Hinh ngẩn ngơ, kêu hắn. Bạch Lạc Nhuế trầm mặc chốc lát nói, anh không cần như vậy, không có gì không cần. Ngược lại, cảnh sát sẽ không tin tưởng các em là cô gái yếu đuối như vậy đi bắt cóc khống chế Trương Bồi Tai. Hơn nữa đối với hắn tiến hành tra tấn tàn khốc dằn vặt, cuối cùng người quăng thi thể cũng là anh. Ngụy Hồng nói chuyện gầy gầy y phục của mình. Anh cùng bọn họ từng gặp mặt qua. Những cảnh sát kia có thể nhớ kỹ mặt của anh. Các em nhớ kỹ, nếu như bị đã hỏi tới thì nói anh là bởi vì cá nhân tư oán đối Trương Bồi Tài mưu tài sát hại tính mệnh. Như vậy sự tình liền kết thúc. Lúc này, bên trong cục cảnh sát Nam Thành, Tống Văn và đám người đội một đang bận bịu. Xe Đỗ Nhược Hinh đã theo dõi được rồi chứ? Từ khi Đỗ Nhược Hinh rời đi, bọn họ cũng đã ở trên xe của cô ta GPS. Trên thực tế, coi như là không thông qua theo dõi, bọn họ cũng có rất nhiều phương pháp có thể xác định Đỗ Nhược Hinh đang ở đâu. Theo dõi rồi, bọn họ tập hợp ở tại Long Duyệt Dưỡng Lão Thành. Phó Lâm Giang nói chuyện cảm khái một câu, ánh mắt nhìn Tống Văn bên cạnh, còn cố ý đi vòng một vòng qua đó. Xem ra ý thức cảnh giác có chút cao a. Lâm Giang, tiếp tục liên hệ cục giao thông, chuẩn bị sắp xếp kiểm tra máy ghi hình vào đêm vứt thi thể từ Long Duyệt Dưỡng Lão Thành đến ngoại thành. Tìm một chiếc xe giao thức ăn ngoài cỡ trung, rồi điều tra công ty mà Ngụy Hồng làm việc. Tống Văn đơn giản phân phó nói, căn cứ bọn họ suy luận, Long Duyệt có thể là hiện trường đầu tiên của vụ án. Chỉ cần tìm được xe vận chuyển thi thể, trên xe nhất định sẽ lưu lại vết tích. Đó chính là bằng chứng thực tế. Sau đó Tống Văn liền quay đầu hỏi Chu Hiểu, cảnh sát mạng bên kia chuẩn bị như thế nào? Chu Hiểu nói, Tống đội yên tâm, bảo đảm tài liệu tương quan đều có thể lấy đến, tuyệt đối sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Được, việc đã đến nước này, chủ yếu vụ án đã làm rõ, chỉ còn dư lại việc bắt tội phạm. Tống Văn dặn dò mấy vị thuộc hạ, làm tốt tất cả chuẩn bị. Dạ, Đỗ Nhược Hinh nhớ không rõ chính mình là thời điểm nào ngủ. E rằng cô ta căn bản cũng không có ngủ được mấy tiếng. Cô ta nghĩ đến cái giường này là cái mà Trương Bồi Tài đã từng cùng cô ta đồng thời nằm qua. Liền cảm thấy phía dưới giường như là sẽ duỗi ra đôi tay màu đen, muốn vững vàng ôm lấy cô ta. Sáng sớm chưa tới 6 giờ, Đỗ Nhược Hinh liền rời giường, bắt đầu hóa trang, kem nền thật dày cũng che không được vành mắt thâm đen. Qua một buổi tối, tất cả an ủi của Bạch Lạc Nhuế đối với cô ta giống như là mất hết tác dụng. Hoàn toàn không có cách nào làm cho cô ta buông xuống căng thẳng. Đỗ Nhược Hinh có loại dự cảm, chính mình đang chuẩn bị ngã xuống vực sâu. Hơn nữa, không ai có thể kéo cô ta. Đỗ Nhược Hinh vừa mới đánh xong phấn nền, ngoài cửa phòng liền truyền đến tiếng gõ cửa. Thân thể của cô ta run lên, chần chờ một chút mới đi mở cửa. Cô ta đã biết ngoài cửa chờ đợi cô ta sẽ là cái gì. Quả nhiên, đứng ngoài cửa là vài cảnh sát. Có người Đỗ Nhược Hinh gặp quá, cũng có người không biết thấy qua hay chưa. Tống Văn đứng ở đối diện với cô ta. Chấm, Đỗ tiểu thư, xin mời cô cùng chúng tôi đi về cục cảnh sát một chuyến. Hiện tại chúng tôi chính thức hoài nghi cô sát hại chồng mình Trương Bồi Tai. Đỗ Nhược Hinh giống như đã sớm đoán được kết cục như vậy. Cô ta bình tĩnh mà thẫn thờ, bị áp giải đưa lên xe ngồi xong. Cô ta chuẩn bị mấy lời ở trong lòng phản phục nói thầm, hy vọng những cảnh sát này hỏi chút gì. Nhưng là đến cuối cùng bọn họ chẳng có hỏi cái gì cả. Đi được nửa đường, Đỗ Nhược Hinh không nhịn được mở miệng hỏi, các anh tìm thấy hòm thư bí mật hắn lưu xuống rồi sao? Ngồi ở bên cạnh Đỗ Nhược Hinh, Phó Lâm Giang ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tống Văn một cái. Mãi đến tận Tống Văn hướng về phía hắn gật gật đầu, hắn mới mở miệng nói, chúng tôi đúng là tìm được một hộp thư, nhưng mà đây không phải là truyền ra ngoài. mà là để lại cho cô. Đỗ Nhược Hinh do dự nháy mắt, liền mở miệng hỏi, vậy, tôi có thể xem hắn để cho tôi cái gì không? Việc đã đến nước này, cô ta ngược lại tò mò lên, bên trong có phải là có chứng cớ gì đó chỉ ra và xác nhận cô ta? Hay là Trương Bồi Tài nói cái gì? Hoặc là chỉ ra và xác nhận Bạch Lạc Nhuế? Nói chung, cảnh sát chắc là tìm được những chứng cứ khác tương quan. Bằng không bọn họ sẽ không trực tiếp đem cô ta bắt đi. Tống Văn hướng về phía Phó Lâm Giang gật đầu một cái. Phó Lâm Giang lấy ra máy tính bảng mở ra đoạn video kia. Trong video là Trương Bồi Tài. Mặc một cái áo sơ mi hắn hằng ngày mặc. Thần sắc hờ hững. Bối cảnh video là hoa đốn nơi hắn cư trú qua. Ngữ khí của hắn giống như lúc thường thu những video vạch trần vậy. Khi mọi người nhìn thấy đoạn video này, tôi cũng đã chết rồi. Tôi đem hòm thư này, thiết chí tự động tuyên bố, gửi đến hòm thư của vợ tôi. Nếu như bước đi này đột nhiên chưa hoàn thành, như vậy hy vọng người thu được phần thông tin này, có thể đem di ngôn của tôi đưa cho vợ của tôi là Đỗ Nhược Hinh xem. Nghe câu nói này, Đỗ Nhược Hinh hơi kinh ngạc, cô ta không nghĩ tới. Những câu nói cuối cùng của Trương Bồi Tài lại là để cho cô ta. Trong hình Trương Bồi Tài ngồi ngay ngắn người lại. Con người của anh một đời thích nhất chính là bí mật. Đó là ý nghĩa cuộc sống của anh. Chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy. Em luôn oán giận anh không đủ yêu em. Loại cảm giác đó có lẽ là đúng đi. Tình yêu của anh đối với em không có cách nào vượt qua sự yêu thích đối với công tác. Cho nên em tại trong lòng của anh, thủy chung là xếp ở vị trí thứ hai. Chấm, cùng lúc đó, anh cũng có thể cảm giác được. Em đối với anh cũng có điều lưu giữ lại. Trong lòng em có bí mật, là ngay cả anh chồng của em cũng đều không thể chạm đến. Cho nên ở trong lòng của em, anh cũng không phải xếp ở vị trí thứ nhất. Này có lẽ, cũng là một loại công bằng đi. Chúng ta không muốn có con cái. Đều cất giữ tùy hứng của chính mình. Không có phải lo về cùi gạo dầu muối mắm tương giấm trà. Người khác thoạt nhìn, chúng ta tự do, có tiền, nhưng mà chúng ta không vui vẻ. Đến thời điểm em đề nghị ly hôn, anh cũng không quá bất ngờ. Chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy. Từng yêu qua, từng vui sướng qua, cũng có che chở, chăm sóc nhau qua, đến thất niên chi dương. Chúng ta mỗi ngày cãi nhau, sinh hoạt không có cách nào tiếp tục. Vào lúc ấy, anh đang suy tư, là cái gì tạo thành loại ngăn cách bên trong hôn nhân của chúng ta? Vết nứt giữa chúng ta tại sao càng lúc càng lớn? Lúc này, anh nảy sinh một cái ý nghĩ. Anh muốn tra xét bí mật của em, dùng phương thức anh am hiểu nhất, đi vào em, đi vào nội tâm của em. Trong video Trương Bồi Tài nhìn chằm chằm máy thu hình, vẻ mặt của hắn là cười, lại làm cho Đỗ Nhược Hinh không rét mà run. Vì vậy, anh bắt đầu nghĩ lại các chi tiết nhỏ mỗi lần chúng ta ở chung. Quá khứ em đã nói, đồ ăn em thích ăn, anh đi truy tìm nơi em trưởng thành từng trải, đi tìm giáo viên quá khứ đã dạy em, đi bái phỏng hàng xóm phụ cận nhà em. Thậm chí theo dõi em lúc em tan làm. Đỗ Nhược Hinh nhìn đến đây. Dùng hai tay ôm lấy cánh tay của chính mình. Thấp giọng khóc thút thít. Ngoại trừ bi thương. Trong lòng cô ta còn có sợ hãi cùng với lãnh ý từ tận đáy lòng. Bọn họ đã từng kết hôn lâu như vậy. Đã từng cùng giường cùng gối. Nhưng là đến ngày hôm nay. Cô ta nhìn thấy video này. Mới biết mình hóa ra căn bản không biết rõ cái người kia. Hành vi như vậy, làm cho cô ta có chút không khỏe. Thậm chí là có chút sợ sệt, có chút buồn nôn. E rằng những điều đó có chút bía y thái đi. Nhưng anh xưa nay không phải là người có cái cảm giác đạo đức. Việc anh am hiểu nhất chính là thăm dò những chuyện người khác không cách nào biết đến. Vì vậy anh bắt đầu tiêu tốn tâm lực. Đi điều tra bí mật của vợ mình. Anh từ nhỏ không phải ở Nam Thành lớn lên. Loại cảm giác đó như là mở ra một quyển sách cực kỳ đặc sắc. Nói tới chỗ này, nụ cười của Trương Bồi Tài dần dần thu lại. Người để anh cha được Vu Sơn Viện dưỡng lão là em. Đỗ Nhược Hinh che miệng lại, có chút bất lực mà run rẩy. Hóa ra, Trương Bồi Tài cha được Vu Sơn Viện dưỡng lão là bởi vì cô ta. Anh ban đầu chỉ là biết em từng ở nơi đó. Sau đó anh bắt đầu tìm kiếm các loại tư liệu. Anh biết nơi này là nơi bị tử vong bao phủ. Anh bắt đầu đối với nơi này. Tin tức này điên cuồng mê muội. Khi đó anh có một loại dự cảm. Đây chính là một câu chuyện truyền kỳ mà anh dốc cả một đời muốn theo đuổi. Nhất định là tin tức bùng nổ. Chỉ cần hoàn thành nó, anh có thể thỏa mãn toàn bộ lòng hiếu kỳ của mình. Dù cho lập tức phong bút, dù cho lập tức chết đi cũng không đáng kể. Đây như là một câu đố dụ người. Đối mặt với nó, anh càng đào càng sâu. Anh lật xem báo ở quá khứ. Tự mình đi phế tích bỏ đi kia. Từng bước đi vào thế giới của ma nữ Hạ Vị Chi. Sau đó anh ý thức được, những ghi chép đó đều là mặt bằng. Anh hy vọng có thể biết đến càng nhiều nhân vật, càng nhiều câu chuyện sau lưng. Anh bắt đầu dùng các loại phương pháp. Anh tìm được những người có liên quan đến nơi đó. Từng cái hỏi bọn họ. Lão nhân cũng sớm đã chết đi. Ngược lại là có một vài đứa trẻ năm đó đã trưởng thành. Sau đó, anh chiếm được một chút nhắc nhở cùng trợ giúp. Càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Anh hiểu được rất nhiều chuyện. Cũng hiểu tại sao em lại trở thành một nữ nhân như vậy. Anh đến gần đồng bạn lúc đó của em. Anh cũng phát hiện việc Bạch Lạc Nhuế đang làm. Nhưng bản thân cô ta vẫn còn đang tự xưng là chính nghĩa. Nói đến chỗ này, Trương Bồi Tài bỗng nhiên dừng lại. Hắn trầm mặc vài giây. Mới nói tiếp. Sau đó, anh phát hiện một ít chuyện khác. Chân chính đáng sợ không phải Vu Sơn Viện dưỡng lão. Không phải Hạ Vị Chi. Mà là ma quỷ ẩn giấu ở phía sau kia. Nói đến chỗ này, Đỗ Nhược Hinh trên mặt hiện ra mê man. Đến tột cùng là chuyện gì? Hạng người gì? Có thể so với ma nữ Hạ Vị Chi còn khiến người cảm thấy đến đáng sợ hơn. Nhưng Trương Bồi Tài không có nói tỉ mỉ cái vấn đề này. Khi anh xác định, anh bị những người kia theo dõi sau đó. Anh biết, thời gian của anh không nhiều lắm. Anh hy vọng có thể lựa chọn một cái phương thức chính mình hành quyết. Anh chưa hề đem sự tình tra được lộ ra, mà là đáp ứng em gặp mặt. Anh cách cửa thủy tinh phòng tắm nhìn em lén lút xem máy vi tính của anh. Thẳng thốt chạy ra, anh biết, em liên lụy ở trong đó khả năng so với anh tưởng tượng còn sâu hơn. Trương Bồi Tài nói vẫn còn tiếp tục. Anh sẽ không lưu lại chứng cứ gây bất lợi cho em. Vô luận quá khứ của em thế nào, em đều từng là người vợ mà anh dùng tình cảm chân thành để lấy về. Còn chuyện của Bạch Lạc Nhuế, anh từng ở phòng làm việc của cô ta an trí một ít thiết bị nho nhỏ. Nếu như có người có thể may mắn tìm đến, cần phải có thể đem cô ta trói lại. Người trong video tiến hành tổng kết cuối cùng. Cho nên ước nguyện ban đầu của chuyện này chính là anh muốn tìm ra vấn đề tồn tại trong hôn nhân của chúng ta. Muốn tiếp cận bí mật của em. Đối với quá khứ của em, anh rất đáng tiếc, e rằng, giữa người và người, cần phải bảo lưu lại khoảng cách cuối cùng. Mỗi người coi như là người bình thường đến đâu có lẽ tâm lý đều có âm u. Có bí mật người khác không thể biết đến hoặc là sợ sệt bị người khác biết. Lời nói đến chỗ này, Trương Bồi Tài bỗng nhiên nở nụ cười. Thế nhưng anh cũng không hối hận việc anh đã làm, cho dù bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, mang theo bí mật người khác không biết mà chết đi. Đây là một loại cảm giác khiến anh mê muội. Anh rất vui vẻ, đến thời điểm anh chết, em vẫn như cũ là vợ của anh. Em là một nữ nhân không có tim không có phổi lạnh lùng bạc tình. Nên xứng người điên như anh vậy. Anh hy vọng, cuối cùng không phải em. Giotaết anh, cuối cùng, yêu em. Video phát xong, cố định hình ảnh bất động. Xe lái qua một đoạn đường sóc này. Bỗng nhiên run run, ngồi ở hàng trước Lục Tư Ngữ quay đầu lại nhìn về phía nữ nhân ngồi ở sau. Ánh mắt cậu hờ hững mà băng lãnh, không có chứa bất luận cảm tình gì. Cậu đang suy đoán, bên trong di ngôn của Trương Bồi Tài, làm cho cậu muốn nói lại thôi. Có phải là nam nhân sau lưng Hạ Vị Chi kia, mà hắn cùng với tòa viện dưỡng lão này, cùng Hạ Vị Chi có liên hệ thế nào? Đỗ Nhược Hinh sửng sốt vài giây, vùi đầu bắt đầu khóc giống, bờ vai của cô ta co rúm, so với mấy lần trước thẩm vấn đều chân tình thực cảm hơn nhiều. Cô ta bỗng nhiên sụp đổ mất, rơi lệ, không cam lòng, không biết là vì tình yêu của mình hay là vì cuộc đời của chính mình. Cô ta ý thức được, bí mật chính mình bảo thủ sớm đã bị xé ra, người thứ nhất là Trương Bồi Tài. Sau đó còn có thể có nhiều người hơn. Những quá khứ đã từng thương tích chất chồng, nhớ tới liền để cô ta thống khổ, sớm đã không phải là bí mật. Thế giới của cô ta đã đổ nát. Chợt bỗng nhiên, những lời giải thích thoát tội đều đối với cô ta không còn ý nghĩa. Cô ta nói không rõ ràng chính mình đối Trương Bồi Tài là cảm giác gì. Là yêu, hay là hận, là chán ghét, hay là hoài niệm. Chỉ là cô ta bỗng nhiên ý thức được, nam nhân này đã chết. Đỗ Nhược Hinh khóc mười mấy phút, mãi đến tận xe dừng ở cửa cục thành phố cửa. Cô ta lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Run rẩy nói, tôi đem những gì bản thân biết, đều nói cho các anh. Cách Trương.